Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702. Nam thần biến thành cầu. 19. Như vậy rõ ràng đối lập chênh lệch, nhưng Tiểu Tam khó chịu. Người chung quanh tự nhiên cũng là các loại cười nhạo. Cây cột trong mắt Tàn Khốc chợt lóe lên. Tâm tư của hắn, Tiểu Tam tất nhiên là không rõ. Nhưng Lý Thúc, hắn quay đầu đi nhìn Lý Thúc liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn thấy Lý Thúc chính mâu trùng ý vị thâm trường xem hắn. Khụ khụ, cây cột vội vàng mở miệng. Không chút do dự, mau vào đi đi, hắn như vậy an bày là có tư tâm. Thậm chí thật trực tiếp, hắn không muốn để cho Mộng Ngôn Ngôn tiến vào. Xem là cái có tâm tư, nhưng đánh nhau luận võ loại sự tình này là đơn giản như vậy sao? Không nghĩ qua là phải bị thương xảy ra chuyện, hắn cảm thấy, vẫn là không thu làm hảo, tầm thường vài cái đệ tử là phải, nhưng nhường Tiểu Tam gia nhập, là bảo hiểm ni khả Tiểu Tam không rõ ý tứ của hắn. MMP, cây cột làm cho người ta chuẩn bị chính sự nhi, thủ hạ nhân không vài phút liền làm tốt lôi đài, Mộ Ngôn Ngôn lông mày nhíu nhíu, nghĩ tốc chiến tốc thắng, Lý lão đầu tại bên người giữ chặt tay nàng. Ngôn Ngôn, cẩn thận một chút nhi, thật sự không được sẽ không ở trong này học, xem cũng không có gì hay, tâm tư bất chính đâu, lời này rõ ràng chính là ở oán trách vừa rồi cây cột điểm nhân hành vi. Cây cột biết, ngượng ngùng cười, hắn này cũng không phải sợ về sau Mộ Ngôn Ngôn xảy ra chuyện. Lý Thúc bên này không tốt làm người sao, còn không bằng ngay từ đầu thời điểm liền trực tiếp cấp cự tuyệt. Như vậy sự tình liền giảm rất nhiều, hơn nữa Lý Thúc thường lui tới không là nhỏ mọn như vậy nhân. Mộ Ngôn Ngôn cũng tuyệt đối không là của hắn thân nhân. Đã đối Mộ Ngôn Ngôn tốt như vậy, xem ra, này nữ nhân tâm tư sâu a, đây là người bình thường ý tưởng, bất quá Mộ Ngôn Ngôn không để ý nhiều như vậy, lúc trước không chú ý, vừa mới một cái chớp mắt nhìn xuống thời gian, phát giác nhanh đến bán buổi chiều. Nên sớm một chút thu thập một chút trở về, sau đó chờ Dính Dính biến thành Phong Lạc Viêm, lại đến nơi này, thời gian có chút nhanh, nàng không nhiều như vậy châm chọc, lại có một chút chính là một người mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bị nhân nghị luận. Chỉ có lộ ra thực lực mới sẽ không, thực lực, mới là quan trọng nhất này nọ, cho nên một khi đã như vậy, không bằng đi xuống trực tiếp đánh một trận. Nàng nhìn phía Lý Gia Gia lo lắng ánh mắt, thản nhiên cười cười, không có việc gì, Gia Gia chờ ta một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, Lý lão đầu gật gật đầu. Trong con ngươi lo lắng một chút cũng chưa tán đi, Mộ Ngôn Ngôn không có biện pháp, chỉ phải trực tiếp đi xuống. Bốn người chia làm bốn phương vị đứng, lưu cho Mộ Ngôn Ngôn là trung gian, nếu là thường lui tới nhân, trong lòng nhất định sẽ có chút không yên. Trên mặt hội lộ ra một ít đến, nhưng Mộ Ngôn Ngôn mặc một thân đơn giản bài tê cùng nghiêu tử quần đùi. Màu trắng dày vải bệt, tóc chát thành cao cao đuôi ngựa, cứ như vậy tự tin lại thong dong đi vào. Không khỏi, cũng quá mức cho tự tin tùy ý thôi. Tiểu Tam khó chịu, kêu to, cô nương, ta xem ngươi mặc không đơn giản, nhất định không là tìm đến ngược, bằng không đừng so thôi. Ngươi liền rời khỏi như thế nào? Chúng ta cũng không khi dễ ngươi, đúng vậy, Tiểu Tam còn chưa có cùng nữ nhân đánh quá giá đâu. Như vậy trong lòng nguyện a ha ha ha, bên cạnh có người lớn tiếng ồn ào. Tiểu Tam mặt một chút liền đỏ, hướng tới nhân xì một tiếng khinh miệt, Mộ Ngôn Ngôn biết rõ nam nhân nhiều địa phương thô tục lời nói thô tục cũng sẽ tương đối nhiều. Nhưng là không thế nào để ý, chỉ là hướng về phía Tiểu Tam cười cười. Bắt đầu đi, vô cùng đơn giản ba chữ, rõ ràng chính là biểu lộ của nàng ý tứ, trên chuyện này, nàng là sẽ không lùi bước. Tiểu Tam lập tức hét to một tiếng, được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đánh một trận, đừng lo lắng, ta sẽ thủ hạ lưu tình, lập tức liền vọt đi lên. Người chung quanh từng đợt ồn ào, hết chương.